Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 214 đàm phán cùng tương tính. Nghe được Mạt trả lời nói này, Phi Cơ gây nên thân thể, híp mắt lại, làm ra một phen công kích động tác. Lạnh lùng nói, sư tử tỷ, hôm nay chúng ta xông lớn chính mình sự tình. Ngươi xin mời cái người ngoài tới đứng tràng tử. Sư tử đầu ngăn tại Mạt trà trước mặt nói ra. Đại Phi, ngươi chớ làm loạn. Bọn hắn không là người ngoài. Bọn họ đều là chúng ta Bắc giáo khu huynh đệ. Mạt trà đầu theo sư tử đầu thân thể mập mạp đằng sau. Đưa ra ngoài. Cười hì hì nói. Ngươi gọi Phi Cơ a. Ngươi cảm giác không cảm giác đến tên của mình hết sức thiếu đánh. Người hắn mèo không muốn lan lộn. Mèo quả quyết lạp xưởng vọt ra. Chỉ Mạt trà hô. Người có biết hay không đại ca của chúng ta ghét nhất có người ở trước mặt hắn xách đánh máy bay. Phi Cơ một bàn tay đập vào chính mình tiểu đệ trên đầu. Cút ngay. Hắn trừng mắt sư tử đầu nói ra. Sư tử tỷ, người cái này tiểu đệ không hiểu quy củ a. Đã các ngươi không tuân theo quy củ, ta đây cũng không tuân theo quy củ rồi. Nói hắn lại giống lên một tiếng. Hầm trú ẩn hai bên trong thông đạo lập tức lại thoát ra mấy chục cái mèo hoang. Thấy nhóm này mới xuất hiện mèo hoang, còn có cầm đầu con mèo kia lúc, sư tử đầu con ngươi trong nháy mắt co lại lên. Tiểu đệ bánh bao cũng đi tới bên cạnh nàng. Khẩn trương nói, đại tỷ, là sát vách hướng mặt trời khu nhà mới đản bá. Chúng ta làm sao bây giờ? Sư tử đầu cái đuôi bất an vứt động. Một bên môi cầu đã hiếu kỳ nói. Cái này siêu năng mèo lại là cái gì hứng thú? Bánh bao lập tức giới thiệu nói. Đản bá là một đầu sắp 9 tuổi nhiều màu trắng mèo đất. Thân thể mỗi ngày liếm không nhuốm bụi trần. Là phụ cận bối phận cao nhất siêu năng mèo. Ở đây rất nhiều mèo hoang đều là cùng hắn có liên hệ máu mủ. Thậm chí gia gia của ta gia gia giống như liền là con trai của đàn bá một trong. Liền là dựa vào tầng này bối phận. Đàn bá một mực nắm giữ lấy phụ cận 10 cái cư xá phần lớn mèo bạc Hà Lưu Thông. Nghe được mèo bạc, Hà Lưu Thông, môi cầu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đàn bá trong mắt hắn đã biến thành một cái đại bảo dương. Thế là liền thấy ngoại trừ Phi Cơ cùng tiểu đệ của hắn lạp xưởng bên ngoài. Những tiểu khu khác Miêu Vương đản bá cũng mang theo các tiểu đệ đứng ở Phi Cơ sau lưng. Siêu năng mèo số lượng cũng liền đã biến thành 3 versus 4. Phi Cơ, lạp xưởng, đản bá versus sư tử đầu, bánh bao, Mạt trà, môi cầu thấy cảnh tượng này. Sư tử đầu buồn bực nói. Đản bá, ngươi đây là ý gì? Muốn nhúng tay chúng ta địa bàn sự tình. Phi Cơ nhếch môi, lộ ra chính mình răng nanh. Mập bà, đản bá cũng đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Thức thời liền đem vị trí nhường lại. Từ hôm nay trở đi, Giang Hải Đại học mảnh đất này chính là ta Phi Cơ. Chấm ngoặc kép, đánh, Mạt trà ở một bên sen vào hô. Phi Cơ chừng Mạt trà như thế. Tiếp tục nói, chính là ta, chấm ngoặc kép, đánh. Người có hết hay không? Phi Cơ tức giận nói. Trước người lạp xưởng lập tức xông lên đi lên. Cùng sư tử đầu thủ hạ bánh bao đẩy tới đẩy lui. Mèo trắng đản bá nói ra. Ai? Chớ ồn ào. Các ngươi a, thật sự là tháng ngày trôi qua quá dễ dàng. Thế nào giống chúng ta trước kia liều sống liều chết. Liền vì ăn một bữa cơm no. Phi Cơ ở một bên nói ra. Đản bá. Thời đại không đồng dạng á, một dạng. Nói cho cùng, còn không phải xem ai đủ hung ác. Ai móng vuốt cứng rắn. Ai đầu răng. Đản bá nói ra, tiền đại ca cũng giống vậy. Nói cho cùng chính là vì tham gia tranh bá thi đấu. Tiền cái phế vật đi lên cũng không có ý gì. Chiếu ta nói các ngươi dứt khoát đánh một chầu. Người nào thắng ai làm lão đại rồi. Mấy con mèo dồn dập liếc nhau một cái. Sư tử đầu lòng tin 10 phần mà nhìn xem Phi Cơ nói ra. Thế nào, đây chính là ta làm đồ. Ngươi có dám hay không đánh? Nàng hướng phía sau lưng Triệu Tuyết chép miệng nói ra. Thời khắc này Triệu Tuyết như cũ duy trì lấy tiểu nhân bộ dáng. Nhìn qua không có chút nào uy hiếp lực. Phi Cơ thấy Triệu Tuyết cười một cái nói. Người này phá năng lực. Đã sớm biết ngươi muốn chọn sứ đồ a. Ra đi, ta sứ đồ. Kèm theo phi cơ meo meo tiếng kêu. Một bóng người bị mấy con mèo hoang một đường cọ lấy. Đẩy, đi ra. Thanh âm kia thấp mập lùn béo. Tóc hơi cuộn. Ăn mặc một thân màu trắng quần áo lao động. Khi nàng đi đến đèn pin cầm tay dưới ánh đèn lúc. Triệu Tuyết mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Quán cơm A-Z. Không tệ. Quán cơm Vương A-Z. Nàng chính là ta sứ đồ. Hèn hạ gia hòa. Sư tử đầu cả giận nói. Vậy mà khiến cho quán cơm Vương A-Z đem sứ đồ. Triệu Tuyết làm sao dám động thủ đánh dậy công nhân viên trước. Hừ. Chính ngươi không thử một chút Vương A-Z có phải hay không sứ đồ. Trách ai. Gạch nối dấu lớn dấu lớn. Vương A-Z nhìn trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn giống như trẻ em ở nhà trẻ như thế Triệu Tuyết. Một mặt không hiểu nói. Tiểu bằng hữu ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hôm nay một chút ban những này mèo liền vây quanh ta meo meo gọi. Một đường đem ta mang đến nơi đây cũng không biết muốn làm gì. Ha ha, Triệu Tuyết ngoại trừ cười. Khổ, chính là cười khổ. Thế là tiếp xuống phi cơ cùng sư tử đầu dồn dập bắt đầu dùng móng vuốt trên mặt đất cắt tới vạch. Tới giải thích, thỉnh thoảng hướng lấy đối phương giống vài tiếng. Giống hai người giới thiệu tiếp xuống tình huống. Thấy bọn hắn bộ dáng này. Mặt trà ở một bên hiếu kỳ nói. Đám này quê mùa bốc lên lại còn biết chữ. Môi cầu nhẹ gật đầu. Tựa hồ thức tỉnh siêu năng mèo đều có thể biết chữ. Cũng không biết là vì cái gì. Một lát sau, Triệu Tuyết hướng phía quán cơm Vương A-Z nói ra. Vương A-Z ngươi rõ chưa? Tiếp xuống chúng ta muốn đánh một trận. Ngươi hẳn là cũng được trao cho năng lực a. Đều lộn xộn cái gì a? Ta sao có thể đánh tiểu bằng hữu? Vương A-Z lắc lư bàn tay nói ra. Không được không được. Ta còn muốn trở về kéo món ăn đây. Triệu Tuyết bất đắc dĩ sờ cái đầu. Hướng phía Vương A-Z đi đến. A-Z. Những này gọi là siêu năng mèo. Bọn hắn đều có thể. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Triệu Tuyết mong muốn giải thích cho đối phương tình huống trước mắt lúc. Một đạo ánh bạc đột nhiên theo trước mặt của nàng lóe lên. Phịch một tiếng đã đập vào Triệu Tuyết trên đầu. A, Triệu Tuyết ngồi xổm xuống. Ôm đầu hô. Ngươi tại sao đánh ta? Vương A-Z cầm trong tay quán cơm cái thìa lớn. Cười hì hì nói. Hắc hắc. Ngươi còn thật sự cho rằng ta không biết siêu năng mèo. Xem muỗng. Liền thấy trong tay nàng thìa mang theo nói đạo tàn ảnh đánh về phía Triệu Tuyết. Triệu Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Cả người cũng đi theo bành trướng lên. Trong nháy mắt biến thành cao hơn 3 mét tiểu cự nhân. Đúng là sư tử mèo ban cho nàng có thể biến lớn thu nhỏ năng lực. Biến lớn về sau. Lực lượng của nàng cùng cường độ thân thể cũng gia tăng thật lớn. Để cho nàng nhất cử nhất động ở giữa đều xen lẫn uy thế kinh người. Thật tuyệt năng lực. Môi cầu nhìn xem biến lớn Triệu Tuyết. Một mặt hâm mộ nói ra. Biến lớn năng lực. Ta thật mong muốn. Hèn hạ. Nàng hô to một tiếng. Chờ tỷ lệ biến lớn đôi chân dài đã hướng phía Vương A-Z đá tới. Vù vù gió vang bên trong. Tựa như một cây công thành chùy như thế đụng tới. Đối mặt Triệu Tuyết công kích. Liền thấy Vương A-Z hai tay xẹt qua uyển chuyển quỹ tích. Vòng eo liên tục vặn vẹo. Đã tránh thoát một cước này. Triệu Tuyết hừ lạnh một tiếng. Từng bước một bước ra. Lần nữa mấy quyền oanh ra. Mỗi một quyền xẹt qua không khí đều mang ra trận trận tiếng gió hú. Tựa như vô số pháo nổ vang. Bàn chân từng bước một đạp trên mặt đất. Càng đem mặt sàn xi măng đạp xuất ra đạo đạo vết rạn. Nhưng đối mặt Triệu Tuyết công kích, quán cơm Vương A-Z cả người như là khiêu vũ như thế xẹt qua từng đầu để cho người ta khó mà dự. Liệu tuyến đường, vậy mà đem Triệu Tuyết công kích từng cái tránh ra. Nàng một bên né tránh, một bên cười khanh khách nói. Người biết không, chỉ cần múa nhảy rất nhanh, liền cô độc cũng đừng nghĩ theo đuổi ta. Huống chi là công kích của ngươi. Sư tử đầu giật mình nhìn xem một màn này. Hô! Làm sao có thể, Triệu Tuyết biến lớn về sau, tố chất thân thể đã vượt xa nhân loại cực hạn, làm sao có thể đánh không trúng Vương A-Z. Làm sao không có khả năng? Năng lực thứ này, ngoại trừ cùng trạng thái tinh thần, thể xác trạng thái có quan hệ bên ngoài, còn phải xem có phải hay không tương tính tương hợp. Phi cơ đắc ý nói, năng lực của ta, vô thường định, có thể là có thể khiến cho đối thủ vĩnh viễn không cách nào dự liệu được bước kế tiếp. Năng lực là thao túng xác suất thần cấp siêu năng lực. Cái này cùng Vương A-di tương tính hoàn toàn là tuyệt phối. Ta tuyển mấy cái sứ đồ, chỉ có nàng có thể hoàn mỹ phát huy năng lực của ta uy lực. Sư tử đầu khó hiểu nói. Vì cái gì? Người chưa từng nghe qua một câu sao? Người vĩnh viễn không biết quán cơm A-di sẽ run mấy lần thìa. Người cũng vĩnh viễn không biết đến quảng trường mùa A-di cái kế tiếp quảng trường ở nơi đó. Mà Vương A-di liền là ưa thích nhảy quảng trường múa quán cơm bác gái. Nhất cử nhất động của nàng đều tràn đầy sự không chắc chắn. Phi cơ nói đến một nửa thời điểm con. Mắt đột nhiên phát sáng lên. Tới, là đo không cho phép môi cơm. Sư tử đầu gương mặt chẳng hiểu ra sao. Thứ nguyên dạ dày trong túi Triệu Diệu nghe môi cầu thuật lại về sau lại là có suy đoán. Tương tính tương hợp sao? Như vậy run muỗng cùng quảng trường múa hẳn là cũng chỉ là biểu tượng. Nguyên nhân chân chính hẳn là cái này Vương A-di thói quen cùng tính cách. Không đúng, không chỉ là tính cách. Sở dĩ dùng cơm muỗng tới công kích, khiêu vũ tới phòng ngự. Cũng là bởi vì làm lấy hai chuyện thời điểm. Nàng tương tính cùng năng lực này là nhất đáp. Cùng lúc đó, Vương A-di trong tay môi cơm đã biến thành đạo đạo ánh bạc hướng phía Triệu Tiết quét ngang mà đi. Thìa không ngừng vừa đi vừa về run run hóa thành trận trận tàn ảnh. Triệu Tiết vậy mà hoàn toàn không cách nào thấy rõ này thìa quỹ tích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.